Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hắn vừa đến, Thủy Hiếu Thái Hậu đã thúc giục hắn đi xem có cô nương nào vừa mắt không. Để sớm ngày có gia đình, Thủy Hiếu Thái Hậu biết hắn sắp từ chối, nên đã sớm lên tiếng, đi xem đi, đều là những tiểu thư xinh đẹp đoan trang, nhất định sẽ có người vừa mắt. Thịnh Quyết nhận xét, Liễu Diêu ồn ào, phiền phức. Vương phủ của ngươi ngày thường ngay cả chút hơi thở trẻ trung cũng không có, ngay cả những người hầu hạ đều đã lớn tuổi, đây mà gọi là chuyện sao? Thái hậu cười nói, liên tục bảo hắn đi chọn. Lần này những tiểu thư được mời đến, rất nhiều người vừa mới cập kê, ai nấy đều xinh đẹp động lòng người, dịu dàng đáng yêu. Thịnh Quyết tỏ vẻ không hề hứng thú, đến đó cũng chỉ thấy ồn ào. Thái hậu cười tủm tỉm hỏi hắn, chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi? Thịnh Quyết, không có. Thái hậu, không có thì đi tìm, nếu không cả ngày vì chuyện triều chính mà lãng phí thời gian thì nhàm chán biết bao. Trong nhà có một người chi kỷ, ngày tháng cũng trôi qua thoải mái hơn. Thịnh Quyết, một vị thái hậu, nói với nhiếp chính vương những lời này, Thịnh Quyết nhất thời bị lời nói của bà làm cho sững sờ, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Thấy thái hậu còn có ý định tiếp tục nói, Thịnh Quyết lập tức đứng dậy bỏ đi. Thịnh Quyết, được, ta đi xem một chút. Hứa Lạp đi theo Thịnh Quyết đến Thưởng Hoa Yến. Lúc này yến tiệc đã qua nửa chừng, các tiểu thư khuê các và công tử nhà giàu đang tụ tập trò chuyện, đúng là thời điểm thích hợp để tới đó đi dạo một vòng. Hứa Lạp nói, thái hậu cũng là vì vương gia mà suy nghĩ, nếu ngài không có hứng thú, chỉ cần đến đó dạo chơi một chút cũng được. Bản vương bây giờ nhìn đám công tử tiểu thư này, chỉ thấy toàn là đám tiểu bối. Thịnh Quyết vừa đi vừa nói, không sinh ra được hứng thú gì, bọn họ nói chuyện với bản vương cũng chỉ thấy xa cách vô cùng. Hứa Lạp, phần lớn người trong thiên hạ khi gặp vương gia đều như vậy, không riêng gì các cô nương. Thịnh Quyết trầm ngâm, nhìn về phía đó, cũng đúng, địa vị thân phận của hắn ở đây, hiếm có người nào có thể gạt bỏ những thứ đó để tiếp cận hắn. Xa cách và xa lánh, cũng không giống nhau, Thịnh Quyết nói. Sự xa cách của một số người là giả vờ, thực ra không có những thành kiến thế tục đó. Hứa Lạp cười hỏi, vương gia, ngài đang nói đến Giang cô nương phải không? Thịnh Quyết nhướng mày, bản vương có nhắc đến nàng ta chữ nào sao? Được rồi, không nhắc đến, không nhắc đến nữa. Hứa Lạp cười mà không nói. Một lúc lâu sau, lão mới cảm khái, Giang cô nương quả thật không sợ vương gia, chỉ là vương gia đối với cô nương nhà chúng ta thật sự có chút nghiêm khắc. Lão nô đã mấy lần thấy cô nương lúc đi ra, khóe mắt đều đỏ hoe. Khóc, Thịnh Quyết kinh ngạc, bản vương sao chưa từng thấy bộ dạng này của nàng ta. Hứa Lạp, cũng có thể là tức giận. Thịnh Quyết, cũng đúng, nàng ta tức giận cái gì, bản vương còn chưa tức giận với nàng ta còn không biết mình có bao nhiêu đáng ghét. Thịnh Quyết có chút bất mãn, ở trong vương phủ của bản vương, dùng đồ của ta, mặc đồ của ta, ăn đồ của ta. Nói thêm vài câu thì đã sao? Hứa Lạp khuyên, con gái nhà người ta mặt mỏng, may mà Giang cô nương rộng lượng, không để ý, nhưng vương gia ngài cũng nên nhẹ nhàng một chút. Thịnh Quyết không muốn nói nữa, hắn vẫn còn có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Giang Lạc Giao thật sự quá biết cách chọc tức người khác, lời nói nhẹ nhàng mà sâu cay, khiến người ta rất khó phản bác. Loại đấu khẩu im lặng này là đáng ghét nhất. Bản vương nói nàng ta cái gì? Nàng ta không thể ỷ vào mình xinh đẹp mà làm càn được chứ? Nói đến đây, Thịnh Quyết đột nhiên thất thần. Nhưng so với những cô nương này, con gái bảo bối của Nhạc Xương Hầu mới thật sự là dung mạo xuất chúng. Cách đó không xa là đám tiểu thư khuê các đang tụ tập. Thịnh Quyết dừng lại, cách đám nữ tử đó một khoảng, hắn nhìn từ xa, đánh giá. Những nữ tử này, có ai sánh được với dung mạo của nàng ta? Hứa Lạp kinh ngạc, ngài chưa từng nói những lời này trước mặt Giang cô nương, lão nô còn tưởng ngài chưa từng để ý, bản vương mà nói nàng ta như vậy, ngày sau nàng ta lại có thể bắt lấy lời nói để mỉa mai bản vương. Thịnh Quyết mới không nói trước mặt Giang Lạc Giao, bây giờ đối phương không có ở đây, hắn mới nhân cơ hội này nói với Hứa Lạp. Không thể không nói, Nhạc Xương Hầu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để nuôi dạy con gái nhà hắn, yểu điệu nhưng không yếu đuối. Xinh đẹp nhưng không tự biết, cũng không biết tương lai sẽ gả vào phủ nào. Hứa Lạp, nhưng mà, lần trước ngài còn nói không biết kẻ xui xẻo nào mới cưới Giang cô nương. Thịnh Quyết, hắn nói đó là lời nói lúc tức giận. Hứa Lạp lại kinh ngạc. Cái gì, ngài vậy mà lại muốn để Giang cô nương rời khỏi vương phủ chúng ta sao? Cô nương nhà người ta đã đến rồi, vương gia ngài sao lại nhẫn tâm như vậy, còn nhẫn tâm buông tay. Thịnh Quyết, bản vương thích nàng ta lúc nào, người thấy ra một chút thích nào sao? Đừng có nói bậy, kẻo người đời hiểu lầm. Hứa Lạp, nhưng mà, Thịnh Quyết cắt ngang lão. Đừng, nhưng mà, nữa, cho dù hôm nay nàng ta đến thưởng hoa yến này và nhìn chúng người nào, bản vương cũng tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn thêm một cái. Vương gia, Hứa Lạp muốn nói lại thôi nhìn về phía xa, định chen một câu vào. Ngài, Thịnh Quyết mất kiên nhẫn, đã nói là bản vương không có ý với nàng ta, ngươi đừng. Trong lúc nói chuyện, hắn xoay người, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cách chương.